Hai thế giới, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 52, lớn chuyện, author, Kagi, Will đang đơn đấu với hai con gấu trắng to lớn. Chúng chính là tuyết hùng, một loại ma thú phổ thông tương tự tuyết lang. Tuyết hùng cũng có thiên phú về ma pháp hệ băng. Tuy nhiên thay vì là ma pháp tầm xa với tốc độ như tuyết lang thì chúng lại có xu hướng nghiêng về ma pháp cường hóa bản thân và sức mạnh hơn. Một con tuyết hùng nếu tính ra thì có phần mạnh hơn một con tuyết lang một chút. Nhưng nếu đi theo bầy thì trong rừng rậm băng tuyết này cũng không có bao nhiêu loài có khả năng chọi lại một bầy tuyết lang được. Will hiện tại tuy có vài lúc hung hiểm nhưng vẫn có thể cầm cự được. Hắn không ngừng du đấu với hai con gấu mà không bao giờ va chạm trực tiếp. Nói đi cũng phải nói lại. Phòng đấu khí của Will đúng là rất xảo diệu. Luồng khí lưu trên hai tay không chỉ có tác dụng tạo sát thương xoắn ốc mà còn làm lệch đòn tấn công của đối thủ. Chỉ thấy Will thông thường chỉ cần hơi để tay đón đỡ những cú tát như trời giáng của con gấu thì dòng khí này tự động di chuyển tới bàn tay của hắn. Và đẩy lệch đi phương vị tấn công của con gấu. Có phần tương tự với tứ lượng bạt thiên cân của Thái cực quyền. Nhưng dĩ nhiên hắn không thể vận dụng ảo diệu như những võ sư đỉnh cấp được. Tuy vậy thứ này cũng ít nhiều giúp hắn đỡ hao sức lực khi phải đối diện với hai kẻ thù xứng tầm. Dầm, Will lùi về sau né được một cú tát trời giáng của con gấu trước mặt. Nhìn đất đá nứt nẻ phía dưới mà không khỏi bàng hoàng. Tuy vậy từ sau liền có một con gấu lao tới và tung thêm một cái tát nữa. Mắt thấy đã không còn đường tránh. Will liền vận đấu khí vào hai chân. Ngay lập tức né sang một chút. Nhờ đó mà thoát hiểm được một lần. Đây là một kỹ năng mà Will tình cờ sáng tạo ra một năm trước. Hắn đặt tên cho nó là bộc phát. Kỹ năng cũng như tên gọi, không phải là cái gì tuyệt chiêu hoành tráng hoa mỹ mà chỉ là khả năng tập trung một lượng lớn đấu khí trong chớp mắt. Tăng sức chiến đấu lên cao trong một thời gian ngắn. Bộc phát là một kỹ năng chủ lực của Will. Thông thường hắn chỉ chiến đấu như một võ sĩ bình thường. Nhưng khi đối thủ sơ hở hắn liền bộc phát sức mạnh lên. Dĩ nhiên trạng thái này tiêu hao cũng khá lớn. Chỉ duy trì được một lúc, do đó thường thấy nhất là hắn chỉ bộc phát trong vài giây liền trở lại bình thường. Trong một lùm cây cách đó không xa, ba người còn lại trong nhóm đang lẳng lặng quan sát. Anna hỏi, bao nhiêu lâu rồi? 4 phút 56 giây. Kỳ nhìn đồng hồ rồi nói. Hắn dùng bộc phát mấy lần? 3 lần. Fay cũng trả lời. Kiểu huấn luyện này do Anna để ra ngay sau đêm đầu tiên của cả bọn ở khu rừng này. Cô nàng giải thích là muốn hiểu rõ sức mạnh cũng như khả năng của từng người. Thông thường thì chỉ ột người ra để chiến đấu với hai con ma thú tùy chủng loại ở mức độ trung cấp. Khi không chịu nổi nữa thì sẽ cho cả nhóm vào kết thúc. Tới nay cũng được 3 ngày. Màn huấn luyện này nói chung thì cũng có lợi cho bọn họ. Tăng khả năng thực chiến cũng như phản xạ khi đối mặt với nguy hiểm của mỗi thành viên lên. Cũng phải nói qua 3 ngày thì cả nhóm mới dần thích ứng với kiểu huấn luyện này. Như ngày đầu tiên Will chỉ có thể cầm cự được 4 phút. Còn Ki thì được 3 phút rưỡi. Chỉ có Fay là thảm hại nhất. Chỉ được gần 3 phút. Will là võ sĩ thì không nói. Trong những trường hợp đối đầu trực tiếp võ sĩ luôn có lợi thế hơn một tí. Kỳ do có điện lưu có thể sánh ngang với thuấn phát nên du đấu cũng gọi là ổn. Fay thì chỉ mới ở mức trung cấp. Thuật pháp chòm sao của hắn dù sao cũng còn yếu. Thường rất dễ bị đánh tan. Cũng may nhờ có thủ ấn mới cầm cự được. Tuy nhiên hắn không cách nào phát động các thuật pháp ngũ hành uy lực lớn do đó cũng rất nhanh chịu không nổi. Bây giờ thì khả năng cầm cự của mỗi thành viên cũng tăng lên rõ rệt hơn. Hắn sắp không chịu nổi rồi. Chúng ta cũng phải vào thôi. Giọng Anna vang lên. Trong trận đấu chỉ thấy Will dần dần bị dồn ép. Hai con gấu cứ thay phiên tấn công cũng như yểm hộ nhau, không chừa cho Will một kẽ hở nào. Rầm rầm, Will chật vật né được hai cú tát. Tuy vậy chỉ thấy bàn tay con gấu ở dưới đất bỗng sáng lên quang mang màu xanh, lan dần tới hai chân hắn. Chỉ trong vài tích tắc, hai chân hắn đã bị đông cứng dưới đất. Thầm hô không ổn, trước mặt liền thành một mảng đen kịt. Lại một cú tát nữa ập tới. Mắt thấy sắp phải lãnh trọn đòn tấn công kia thì bàn tay đang lao tới bỗng nhiên giật một cái rồi bị một lực lượng nào đó hất văng ra ngoài. Điện lưu, Will thầm thở ra một hơi. Mừng vì đã được cứu. Quả nhiên tiếng nói cũng phây cũng vang lên. Xúc địa ấn, một cái lồng đất trồi lên bao bọc lại con gấu trước mặt Will. Hắn tranh thủ chút thời gian thoát ra khỏi trạng thái đóng băng. Phây cũng bắt thêm một cái kim cương hiệp trưởng ấn ra cố cho cái lồng. Sau đó lại bắt liên tiếp mấy cái ấn khác. Miệng không ngừng niệm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, thổ. Hắn dựng liên tiếp bốn cái tường đất bao vây lại cái lồng đất kia. Cũng giam giữ luôn con gấu ở trong. Nhưng phía trong không ngừng vang lên tiếng va đập dữ dội. Con gấu kia lực lượng dĩ nhiên sẽ hơn mấy con tuyết lang lúc trước. Mớ đất đã này cũng không giam giữ được nó lâu. Phây thấy thể lại cắn răng niệm tiếp. Từng chữ như vang vọng khắp nơi. Phù chú, gia cố, phòng hộ, giam lỏng. Nói rồi phất ống tay áo một cái. Hàng loạt lá bùa bay ra rợp cả một góc trời. Chúng lần lượt dán đầy bức tường đất bên ngoài rồi lóe lên ánh sáng năm màu. Chỉ thấy Phây vẫn giữ nguyên một tư thế. Có thể là đang truyền lực để giam cầm con gấu phía trong. Will thấy vậy liền phóng qua bên kia giải quyết con gấu còn lại. Nguồn cách đó không xa. Anna đang tranh thủ chống đỡ cho kỷ niệm chú. Tám tấm khiên không ngừng xoay tròn đổi chỗ. Giáp lại rồi tách ra ngăn cản những cú va chạm dữ dội từ con gấu. Khả năng phòng hộ của Anna là không phải bàn cãi. Con gấu kia tất nhiên nhất thời không thể phá được. Rồi Anna cảm ứng được cái gì đó. Tám tấm khiên tách ra quay về bên cạnh cô nàng. Một chùm sét từ phía sau đã gào thét lao tới chỗ con gấu chậm chạp kia. Nó thấy vậy liền vận lực vào hai bàn tay to tướng. Cả hai liền đóng một tầng băng dày. Sau đó nó không ngờ lại đưa hai bàn tay ra đón đỡ chùm sét kia. Kỳ chỉ, hừ, một tiếng, sau đó búng tay một cái. Chùm sét đang phóng tới với khí thế kinh hồn liền tan biến vào không trung. Con gấu kia tất nhiên phí công chuẩn bị đón đỡ. Tuy vậy nó rất nhanh co giật liên hồi. Khắp nơi đều có vết cháy xém. Dĩ nhiên đã trúng hàng ngàn dòng điện nhỏ từ bách lôi trùng sát. Tách ngược, luôn làm đối thủ bất ngờ không thể đón đỡ. Con gấu hiện tại đã bị tê liệt trong giây lát. Will tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn liền lao tới tung liền mấy quyền liên tiếp. Oanh oanh oanh, từng tiếng va chạm dữ dội vang lên. Will tất nhiên đã dùng bộc phát. Con gấu kia mình trần thì dù cơ thể có cường hãn cách mấy cũng không chịu nổi. Rất nhanh đã bị chấn vỡ tim mà chết. Sự việc tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Khi con gấu còn lại chật vật phá lồng mà ra. Hay đúng hơn là phây thả cho nó ra. Thì thứ đầu tiên nó thấy là một chùm sét vàng rực lao tới. Lại một lần nữa chật vật chống đỡ. Nó đã không còn bao nhiêu sức lực. Liền bị Will tay đấm chân đá. Trọng thương mà chết. Một lúc sau cả nhóm đã trở về chỗ cũ bên cạnh cái hồ nọ. Đây là chỗ bọn họ thường xuyên nghỉ ngơi. Sau khi đánh nhau mệt mỏi, nhóm bạn rất nhanh chia nhau đồ ăn rồi chén sạch. Sau đó định tổng hợp lại trận đấu vừa rồi. Vụt, một cái bóng lớn lướt qua đầu cả bọn. Che phủ toàn bộ ánh sáng. Còn kèm theo hàng loạt tiếng xé gió. Cây cối nhất thời liền nghiêng ngả không ngừng. Sau khi bóng đen lướt qua, cả nhóm mới ngẩng đầu lên nhìn. Ở đằng xa là một sinh vật to lớn với nước da hơi có màu xanh dương. Một cái đuôi dài, thân mình đầy đủ tứ chi. Trên lưng còn có một đôi cánh. chính là một con thủy long. Từ kích thước cho thấy thì hẳn là chưa trưởng thành. Rồng ở thế giới này là một trong những sinh vật cao cấp nhất. Chúng nó còn tự nhận là cao cấp hơn cả con người. Lời tuyên bố kia cũng không phải không đúng. Ít ra thì ngoài trừ khả năng sinh sản kém ra thì chúng không thua con người ở chỗ nào cả. Sức mạnh hơn, thiên phú ma pháp hơn, trí tuệ cũng ngang ngửa, sinh mệnh dài hơn, nói không ngoa thì là hơn về mọi mặt. Tuy vậy do khả năng sinh sản kém nên đành nhường chỗ cho con người bước lên. Dù vậy không ai dám coi thường đám to xác này. Một con rồng trưởng thành thường cũng phải ngang với một chức nghiệp cao cấp. Có khi còn hơn, và với vài loại rồng cao cấp thì trưởng thành đạt mức đỉnh cấp ngang với các đại ma pháp sư. Đại võ sĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Như con rồng vừa nãy dù còn chưa trưởng thành như cũng đã ở mức của một chức nghiệp cấp 5 của nhân loại. Cả nhóm như thế lại bàn tán một lúc về con rồng vừa nãy rồi mới bắt đầu vào công việc chính của mình. Xem tải, lại một lúc sau, ở một vùng trống giữa khu rừng khá xa nơi ở của Ki. Cô gái bắn tỉa nọ sau khi trinh sát địa hình xung quanh một lúc thì lưng vác theo cây súng lướt nhanh trong rừng trở về một khoảng trống của nhóm cô. Ở đây tụ tập rất nhiều người, cũng phải mấy trăm. Cả đám đang quây quần hô hào quanh xác một sinh vật to lớn. Nếu Ki có ở đây thì hẳn sẽ tròn mắt kinh ngạc vì đó chính là con rồng vừa nãy còn uy phong trên trời. Mấy trăm người này dĩ nhiên có thể hạ được nó cũng không tầm thường. Tuy nhiên thương vong là không thể tránh khỏi. Trên mình con rồng có hàng loạt vết thương. Bụng ghim chi chít những lỗ đạn. Tuy vậy độ cường hãn của nó là không thể chối cãi. Hầu hết những viên đạn chỉ đục được một lỗ nhỏ liền bị chặn lại bởi lớp da dày còn hơn thép. Chân chính gây sát thương cho nó là một lỗ tròn khá lớn gần tim và một lỗ tương tự ở phần đầu. Có vẻ là vũ khí hạng nặng nào đó. Tuy nhiên nhìn thấy cây cối xung quanh gãy đổ, máu thịt cùng xác người cũng không ít là biết nhóm người này cũng ăn không ít đau khổ từ con rồng kia. Ấy mà chỉ là một con rồng chưa trưởng thành. Thấy cô gái quay về, một nam nhân to lớn liền lên tiếng, thủ lĩnh trở về rồi sao? Tối nay coi bộ có thịt rồng ăn rồi. Trái với suy nghĩ của hắn là cô gái kia sẽ mỉm cười gật đầu. Thuận tiện khen bọn họ vài câu. Cô gái nọ nhìn thấy xác con rồng liền biến sắc. Sau đó quát lớn, còn không mau chạy. Thu dọn lẻ rồi rút mau. Nhanh lên, tại sao phải rút chạy? Tên kia còn chưa hiểu. Chuyện tương tự cũng xảy ra với đa số mọi người. Dù sao bọn họ là lính đánh thuê. Kêu đi đánh giết thì còn được. Nhưng suy nghĩ sâu xa thì rất khó. Tuy nhiên cũng có một số ít đã hiểu ra. Vẻ mặt liền trắng bệch. Đúng là tứ chi phát triển đầu óc ngu si mà. Ngươi không nghĩ là có một con chưa trưởng thành ở đây thì cha mẹ chúng cũng sẽ ở đây sao? Cô gái có vẻ rất tức giận. Quả nhiên vừa nói xong thì một tiếng động lớn vang lên. Rào, tiếng giống như vang vọng cả một mảnh rừng. Đến cả nhóm của Ki cũng nghe được. Lớn chuyện rồi. Cách chương.